Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 431, chương 432, khí vận chi tử xuất hiện. Tần Thị Thần Khư, Tam Công Tử Phủ, một tòa biệt viện bên trong. Tần Đình cùng mấy vị thần nhân ngay tại thương thảo trong phủ sự vụ. Mấy vị này thần nhân đều là xuất thân Tần giới. Đến đây đầu nhập vào Tần Đình tuấn kiệt anh tài. Đều là tại 3.000 năm bên trong thành tựu thần vị lương tài mà ngoại trừ mấy vị này thần nhân. Còn có Bùi Nguyên Hiện vị này hóa thần cảnh tu sĩ. Tần Đình có chút coi trọng Bùi Nguyên Hiện. Cho rằng Bùi Nguyên Hiện có thần chủ chi tư. Cho nên đem hắn gọi đến. Cùng chư vị thần linh cùng lấy một đường đến bồi dưỡng hắn. Mà Bùi Nguyên Hiện tự nhiên cũng là minh bạch Tần Đình dụng tâm. Trong lòng cảm động không phục đã thêm. Hắn mặc dù thiên phú bất phàm, nhưng là tại thần giới nhưng không có cái gì căn cơ. Thần giới tuy nói mạnh được yếu thua, lấy thực lực vi tôn, nhưng là cũng là cực kỳ coi trọng huyết thống. Hắn một giới tán tu, lại không nguyện ý lấy thân sự tình dung chủ, cho nên vẫn luôn âu sầu thất bại. Bây giờ hắn không chỉ có là tiến vào Tam Công Tử phủ, càng là thân cư cao vị, bị Tần Tam Công Tử coi trọng. Làm sao không nhường Bùi Nguyên Hiện kích động cảm động. Còn lại mấy vị thần nhân vậy là đối Bùi Nguyên Hiện vẻ mặt ôn hòa. Không có chút nào đối với phàm nhân coi nhẹ. Có thể thành tựu thần vị. Như thế nào lại là ngu xuẩn. Đều là nhìn ra Tam Công Tử đối Bùi Nguyên Hiện cái này hóa thần cảnh tu sĩ coi trọng. Cái này Bùi Nguyên Hiện chỉ cần ngày sau không vẫn lạc. Tương lai nhất định có thể tại Tam Công Tử phủ tiến thêm một bước. Thậm chí tại thần giới cũng là có thể làm ra một phen sự nghiệp. Những này thần linh tự nhiên cũng sẽ đối Bùi Nguyên Hiện thả ra một chút thiện ý. Đang lúc mấy vị thần nhân thương thảo thời điểm, Tần Đình bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Trong đầu của hắn truyền đến hệ thống nhắc nhở thanh âm. Đinh, thứ 5 đoạn nhiệm vụ chính tuyến mở ra. Cướp đoạt khí vận chi tử khí vận giá trị. Cái này nhắc nhở, Tần Đình lông mày nhướn lên. Trên mặt xuất hiện vẻ mỉm cười. Rốt cục xuất hiện a. Khí vận chi tử. Từ khi tại hạ giới thu phục Liễu Nguyên Hạo về sau. Liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện khí vận chi tử. Cho tới bây giờ. Tần Đình khí vận giá trị vẫn như cũ là dừng lại tại 400 số này giá trị phía trên. Bất quá bây giờ. Rốt cục lại xuất hiện khí vận chi tử. A. Nhiệm vụ trước mặt. Chi bỉ chi kỷ. Trăm trận trăm thắng. Hiểu rõ khí vận chi tử Đông Huyền giới Phương Trọng Minh tin tức cạn kẽ. Hoàn thành mặc cho tất cả ban thưởng nhân vật phản diện giá trị. 100,000 điểm. Đông Huyền giới chính là tử vi thần giới một cái đại thế giới. Mặc dù cũng không tại Tần Thị nhất tộc phạm vi thống trị bên trong. Nhưng là Tần Thị nhất tộc tại Đông Huyền giới cũng là có không thiếu thần rõ ràng tọa chấn. Là có thể trình độ nhất định xuống dưới trưởng khống Đông Huyền giới. Tần Đình hai mắt nhắm lại. 100,000 điểm ban thường. Điều tra khí vận chi tử bối cảnh nhiệm vụ này cũng không phức tạp. Thường ngày chỉ có hơn vạn nhân vật phản diện đáng giá ban thường. Bây giờ lại là có 100,000 điểm nhân vật phản diện giá trị. Chẳng lẽ là phi thăng thần giới về sau. Ban thường cũng biến thành nhiều. Tần Đình âm thầm suy đoán nói Tần Đình nghĩ nghĩ. Hướng về phía Bùi Nguyên Hiện thản nhiên nói. Hiện tại có một việc giao cho ngươi đi làm. Bùi Nguyên Hiện đột nhiên đứng dậy. Thần sắc nghiêm nghị. Trầm giọng nói. Mời công tử phân phó. Trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải đem việc này làm tốt. Lấy báo công tử ơn chi ngộ. Tần Đình thản nhiên nói. Ngươi đi tra rõ Đông Huyền giới một vị tên là Phương Trọng Minh người tư liệu. Người này tất cả tư liệu ta đều muốn. Bùi Nguyên Hiện gật đầu. Thần sắc thận trọng. Nhưng trong lòng thì hiện lên một tia nghi hoặc. Công tử vừa mới phi thăng thần giới không lâu. Chưa hề đi qua Đông giới. Là như thế nào biết được cái này Phương Trọng Minh. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Công tử khẳng định sẽ có thâm ý. Hắn chỉ cần làm tốt việc này là được. Bùi Nguyên Hiện hướng về Tần Đình thật sâu thi cái lễ. Công tử yên tâm, thuộc hạ định đem việc này làm thỏa đáng. Lập tức lui ra, tiến về Đông Huyền giới đi. mà mấy vị khác thần nhân vậy là nhao nhao cáo lui. Tam công tử phủ vừa mới khai phủ, còn có không ít sự vụ chờ lấy bọn hắn đi xử lý. Đại điện bên trong, chỉ để lại Tần Đình một người đứng chắp tay, thần sắc ung dung. Những này khí vận chi tử, ngoại trừ Diệp Thu, Dịch Thủy Hàn cùng hắn có sinh tử đại thù bên ngoài, còn lại cũng cùng hắn không cừu không oán, thậm chí là không biết rõ hắn tồn tại. Hắn càng giống là giấu ở chỗ tối thợ săn, đem những này khí vận chi tử đùa bỡn trong lòng bàn tay. Những này khí vận chi tử, ngoại trừ Tô Chỉ Đồng bị hắn thu làm thị thiếp, không một không bị hắn làm cho là cửa nát nhà tan. Những này khí vận chi tử đối với Tần Đình tới nói, không đơn thuần là có thể cướp đoạt khí vận giá trị, càng là Tần Đình đồ chơi. Phi thăng thần giới đến nay, tuy nói Tần Đình thời gian trôi qua là vô cùng tôn quý, thuận buồm xuôi gió, nhưng là cũng có chút không thú vị. Hy vọng cái này Phương Trọng Minh có thể mang cho tự mình một chút việc vui đi. Nghĩ tới đây, Tần Đình trong mắt liền hiện lên một tia cười tàn nhẫn ý. Bất quá bây giờ, việc cấp bách vẫn là cần đem Tần Thị Tiên Tổ truyền cho hắn vạn cổ chứng đế pháp tu luyện thành công. Tần Đình trong lòng rõ ràng, coi như mình thân phận tôn quý, huyết thống cao quý, nhưng là muốn tại thần giới có một chỗ cắm rùi, vẫn là phải dùng thực lực nói chuyện. Dung hợp vạn cổ đế quyết bộ này tôn cấp công pháp vạn thần pháp điển sẽ tới cái gì cấp độ? Tần Đình cũng là rất mong đợi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.